Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 414, Thiên Sắp Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng điệu của anh ấy có vẻ không hài lòng, nói chung là bên anh ấy đã nhường một bước lớn như vậy rồi. Ai biết phải trái thì cứ theo bước này mà dẹp yên chuyện này. Sau đó hai bên ngồi ăn cơm coi như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lục Vân lại lắc đầu và nói rằng hắn không hài lòng. Tất nhiên tâm trạng của Cố Trường Hưng vô cùng tồi tệ. Để Lục Vân chấp nhận, Cố Trường Hưng cũng nói một cách đầy ẩn ý. Cậu Lục, mặc dù là do Tạ Trừ ích kỷ làm ra chuyện này, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi. Hầu Dũng đã chết trong tay cậu. Anh ấy đang đe dọa, bởi vì vô luận như thế nào, Lục Vân cũng đã giết người. Nếu như hắn còn không chấp thuận thì Cố Trường Hưng hoàn toàn có khả năng làm ầm. Cho dù Lục Vân là tôn giả một phương thì đã sao? Mình là đại diện cho Vũ Minh ở Long Quốc. Trong Vũ Minh nói chung còn có rất nhiều tôn giả khác, nên hẳn có xé rách mặt mũi cũng chẳng có ích lợi gì. Cố Trường Hưng cảm thấy những gì anh ấy ám chỉ đã rất rõ ràng, nhưng ai ngờ, Lục Vân vẫn lắc đầu, nói. Tôi không hài lòng. Ánh mắt của Cố Trường Hưng có chút lạnh lùng, anh ấy cười tủm tỉm nhìn Lạc Ly, nói. Lạc Minh Chủ, em trai của cô cứng cỏi thật. Ý tứ của những lời này chính là muốn nói với Lạc Ly rằng mau chóng thuyết phục em trai sớm chấp thuận. Lạc Ly còn chưa nói, Lục Vân đã lên tiếng. Tôi đã nói rồi, tôi không hài lòng. Anh cứ nói nhảm làm gì, anh bị điếc phải không? Suốt, nhiệt độ trong không khí giảm đột ngột. Sắc mặt của Cố Trường Hưng cực kỳ lạnh lùng. Bởi vì lời nói vừa rồi của Lục Vân quá lỗ mãng, hiển nhiên là muốn truy sát anh ấy đến cùng. Trên đời này sao lại có người ngu như vậy? Hàn Khải tức giận mắng. Hỗn xược, sao cậu lại dám nói chuyện như vậy với Cố Minh Chủ? Đừng tưởng cậu là tôn giả một phương mà muốn làm gì thì làm. Nếu như không nể mặt Lạc Minh Chủ thì cậu cho rằng chúng tôi sẽ đứng yên ở đây lãng phí thời gian với cậu sao? Lãng phí thời gian, Lục Vân cười lạnh, nói. Được, vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian với các người nữa. Yêu cầu của tôi đó là ông, Hàn Khải bị cách chức và không bao giờ được phép tham gia vào Vũ Minh nữa. Còn anh, Cố Trường Hưng cũng sẽ bị giáng chức. Xung quanh chợt im lặng. Sau một thời gian, Cố Trường Hưng tức giận hét lên. Thằng nhãi, thật là có mặt mũi, ai cho mày cái dũng khí ra lệnh cho bọn tao? Hơi thở của anh ấy lạnh lẽo và dữ dội, rõ ràng là định xé rách mặt. Tôi không biết chị bảy có chừng mực hay không, nhưng tôi biết, nếu như anh dám đắc tội với bổn vương thì anh nhất định sẽ phải chết. Quỳ xuống, Lục Vân đột nhiên quát lớn và đưa ra mệnh lệnh. Thiên Sắp Lệnh, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên AppReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại AppReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cách chương